Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 445, dọn nhà kế hoạch. Đỗ Cấu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hài lòng không được, nhìn một chút, đây mới là tốt bí thư, tính tự giác quá mạnh mẽ, hắn sở dĩ quá mệt mỏi, cũng là bởi vì phải nhớ sự tình quá nhiều. Tự có nhiều chút phân thân hết cách, bây giờ có địch chi tốn, hắn sau này liền thật buông lỏng. Mộc Lan đường một nhóm mới mạc tà lúc nào có thể luyện ra? Kim Hồng suy nghĩ một chút, ôm Huyền trả lời, nhanh nhất cũng phải một tháng, tốt nhất có thể thêm giáo huấn một tháng. Có thể, như vậy đi, sau này đem nữ hộ viện huấn luyện chia làm hai cái tầng thứ. Chia ra làm 3 tháng mạc tà, cùng nửa năm Mộc Lan, sau này phân ra vụ, cũng làm hết sức phái các nàng, nữ tướng trở xuống, chỉ phái những thiên phú kia không tốt. Phải, Kim Hồng đáp ứng rất dứt khoát, trải qua trước nhất nhóm Mộc Lan đường nhiệm vụ đơn đặt hàng. Mộc Lan đường đã có thể thực hiện tự cung tự cấp, chẳng những trả sạch Đỗ Cấu giai đoạn trước đầu tư. Còn Lưu có rất nhiều giàu có, coi như sau này 3 tháng không nhiệm vụ, các nàng đều có thể tự cung tự cấp. Đúng rồi, ta nghe nói chúng ta cách vách còn có không sân. Đã không có, Tịch Quân mãi tiếc nuối nói. Tình huống gì? Bởi vì cổ đạo nghiễm tràng quan hệ, bây giờ Dùng Nhân phường đã thành danh xứng với thực phồn hoa phường thị. Trong phường nhà tấc đất tấc vàng. Hơn nữa còn cung không đủ cầu. Chúng ta hai cái này nhà, hay là đi năm cổ đạo nghiễm tràng không xây xong lúc trước thời hạn mua. Hơn nữa còn là khu dân nghèo. Nhưng là bây giờ Dùng Nhân phường đã không có khu dân nghèo tồn tại. Nơi này không riêng gì Mộc Lan đường cùng thú doanh luyện binh địa phương, cách vách còn có một cái sân, chính là tin tức viện tạo giấy xưởng. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, đêm này cha quên, phòng địa sản từ trước đến giờ cũng là như thế. Thường thường chỉ cần một cây đuốc là có thể diễn sinh ra vô số nhân dân tệ, giống như hậu thế Bắc Kinh một cái địa tuyến đường sắt. Chỉ là một con đường, nhưng là phàm là hắn trải qua địa khu, giá phòng đều là lật một cái tăng lên. Bây giờ mặc dù không có xe điện ngầm, nhưng là vẻn vẹn một cái cổ đạo nghiễm tràng, cũng đủ để phồn vinh một cái phường thị. Đỗ Cấu cúi đầu trầm ngâm, như thế xem ra, trụ sở huấn luyện cùng tạo giấy xưởng cũng phải dọn nhà. Ở không dưới là một mặt, nơi này cũng không an toàn. Qua nửa năm nữa, Dùng Nhân phường phòng trừng khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, cùng đồ vật thành phố tương phản rồi. Như vậy địa phương, trừ bỏ bị chuyên môn quy vạch ra tới khu nhà ở, còn lại địa phương khẳng định tất cả đều là lưu động người đi đường. Quá không an toàn rồi. Ngoài ra, nơi này sau này cũng là tấc đất tấc vàng địa phương, dùng để luyện binh cùng tạo giấy cũng quá lãng phí. Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày này dừng lại huấn luyện, chuẩn bị dọn nhà, đem nên mang đi đều mang đi. Tịch Quân mãi cùng Kim Hồng đều ngẩn ra. Dọn nhà, bọn họ còn thật không nỡ. Ở chỗ này ở thói quen, với nhau đều có cảm tình. Nếu như thật tách ra, còn thật không nỡ. Nhất là Dùng Nhân phường loại này địa phương tốt, ai vào ở chịu đi. Đỗ Cấu cũng biết, nhưng là dọn nhà là tất nhiên, yên tâm đi. Sau này các ngươi hay lại là ở cùng một chỗ. Chỉ là thú doanh muốn khuếch trương, có 300 người, nơi này ở không được. Tịch Quân mãi nghe một chút, con mắt lúc ấy liền sáng lên. 300 người, vậy hắn khởi là không phải liền có thể làm giáo úy rồi hả? Hơn nữa còn là thú doanh giáo úy, cho một tướng quân cũng không đổi a. Trong nháy mắt, Tịch Quân mãi kích động môi trực chiến run, lại cũng không có dọn nhà khổ não. Đỗ Cấu cười cười lắc đầu một cái, được rồi, các ngươi trước chuẩn bị đi, ta đi trà lâu tìm một chút nghe thấy trọng. để cho hắn cho tìm một chỗ. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người rời đi. Hắn chuyện hôm nay còn rất nhiều, không có thời gian trễ nãi. Một tới cửa, Đỗ Cấu liền thấy Huyền Đạo mang theo Trương Liệt các loại 300 người chờ ở rồi cửa. Đỗ Cấu xấu hổ, sự tình có chút đột nhiên. Bây giờ hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Đỗ Cấu đơn độc đem Trương Liệt cùng Khâu Hàn gọi tới một bên. Hỏi tình huống, các ngươi trở về hỏi rõ chứ. Trưởng quan các ngươi nói thế nào? Trương Liệt vui vẻ ôm quyền trả lời. Hồi công tử, chúng ta giáo úy hỏi thăm tướng quân. Lấy được trả lời không quản đến lưu không lưu lại. Chúng ta cũng sẽ cất giữ quân tịch. Hơn nữa, ăn cơm cũng là triều đình cung cấp. Bất kể chỉ để ý 2 tháng, ánh mắt của Đỗ Cấu biến đổi, tâm lý có chút biết, cất giữ quân tịch, nói dễ nghe, trên thực tế là biểu thị những người này cuối cùng là thuộc về triều đình. Vô luận cuối cùng thế nào, bọn họ cũng chỉ sẽ nghe Lý Nhị, cái này cùng không để lại quân tịch có bản chất khác biệt. Hơn nữa, trọng yếu là, Lý Nhị lại chỉ để ý 2 tháng lương thảo. 2 tháng sau, liền cần chính hắn phụ trách, này hơn 200 tấm miệng, mỗi tháng chi tiêu có thể là không phải cái số lượng nhỏ. Tiền a, hắn thật phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút kiếm tiền. Bất kể trước mắt chủ yếu nhất, là muốn cho này 300 người tìm chỗ ở. Các ngươi còn có thể trở về quân doanh ngủ sao? À, Trương Liệt sửng sốt một chút, cũng có thể đi. Chúng ta giường ngủ vẫn còn không có bỏ chạy. Tốt lắm, như vậy, bây giờ các ngươi lập tức trở lại, giữ được các ngươi giường ngủ, tranh thủ đang ngủ cái 1-2 ngày, chủ yếu là chỗ này của ta bây giờ không chỗ ở. Ta cần thời gian an bài, cũng liền 1-2 ngày. Trương Liệt gật đầu một cái này ngược lại không thành vấn đề. Có thể là chúng ta 2 ngày này làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, 2 ngày này cho các ngươi nghỉ. Cái gì? Nghỉ? Không sai, ta không ngại nói cho các ngươi biết. Tiếp theo 2 tháng, các ngươi sẽ rất khổ cực, hoặc giả nói là rất thống khổ, rất được hành hạ, bởi vì các ngươi phải tiếp nhận mấy tháng thậm chí nửa năm cường độ cao huấn luyện. So với các ngươi ở trong quân doanh huấn luyện muốn nghiêm nghị rất nhiều rất nhiều. Cho nên, trước đó, ta cho các ngươi nghỉ, hảo hảo buông lỏng một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, ta có yêu cầu duy nhất, không cho phép gây chuyện. Nếu ai ở nghỉ trong lúc gây chuyện, ta sẽ trực tiếp đem đào thải, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Trương Liệt cùng Khâu Hàn liếc nhìn nhau, sau đó ôm quyền trả lời, cẩn tuân công tử phân phó, ừ. Đi đi, 2 ngày sau, các ngươi lại mặc quần áo này, đi Đỗ phủ tìm ta. Ngoặc kép, an bài xong những người này, Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, phát sáng tiết, cảm giác như thế nào? Tạm được, mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là rất phong phú. Sau này ấy ngươi sẽ càng phong phú. Đỗ Cấu cười một tiếng, đi thôi, đi cách vách. Bên này phiền toái hơn, cách vách là tạo giấy xưởng, bọn họ cũng phải dọn nhà, bởi vì nơi này tồn giấy quá nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện, đẩy Mộc Lan Đường cùng thú doanh, có thể bảo đảm an toàn. Đi tới xưởng, tìm tới quản sự, Đỗ Cấu đưa ra dọn nhà yêu cầu, quản sự nghe một chút, liền tê cả da đầu, lớn như vậy xưởng, nếu muốn dọn nhà kia có thể không phải bình thường phiền toái. Bất quá Đỗ Cấu cũng lên tiếng, bọn họ chỉ có thể đi chấp hành. Tạo giấy xưởng, dọn nhà cũng có thứ tự, đầu tiên khẳng định trước như vậy tồn kho, sau đó là xưởng công cụ, hơn nữa đang ở tạo giấy cũng phải lưu nhân tiếp tục làm việc, và lại ngày mai sẽ là tân nhất kỳ báo chí bán rồi, in làm phường chính đang toàn lực làm gấp rút. Cũng không đi được, phòng trừng nếu muốn toàn bộ rời xong, yêu cầu đến 1 cái 2 tháng, thương lượng với quản sự tốt chi tiết sau.